Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1529. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dòng họ nhà họ Slanka to lớn làm sao có thể tệ hơn nhà họ Lâm? Gia chủ, chuyện phá hủy nhà họ Lâm có thể để Đạo Sâm làm. Sau đó chờ Giang Ninh rơi vào đường cùng thì mang cậu ta đến đây. Vâng, Cơ Đức không muốn nói thêm nữa. Xua tay rồi trở về phòng. Ông ta thậm chí không muốn nhìn thấy Ngải Mỹ. Trước khi ông ta cảm thấy đỡ tức giận hơn, Đạo Sâm trở về nhà của mình. Và toàn bộ khí thế của anh A đột nhiên trở nên thay đổi. Tất cả đều ở đây sao? Anh ta ngồi trên ghế của chính mình. Nhìn mười mấy người bên dưới. Sắc mặt trầm xuống. 2.300 tỷ mỗi người. Doanh nghiệp này đủ lớn. Đạo Sâm hừ một tiếng. Mấy vị bị một đứa trẻ 8 tuổi đè bẹp. Thật đúng là khiến tôi ngạc nhiên. Ngay khi giọng nói của anh ta vừa dứt, một số người đã trở nên không hài lòng. Đạo Sâm, tình hình lúc đó không đơn giản như cậu nghĩ. Cậu thậm chí còn không biết những người đó lợi hại đến mức nào. Một trong bốn ông chủ lớn dựa vào ghế nói. Cậu từng thấy qua có ai không sợ súng ống không? Đó là bởi vì ông quá yếu. Đạo Sâm không nể mặt chút nào. Anh ta nhìn chằm chằm những người này. Lớn tiếng nói. Bây giờ, các người có thể báo thù. Nhà họ Lâm sẽ không còn tồn tại nữa. Mà những người đó, tôi sẽ để những cao thủ trong gia tộc giết hết. Việc mà các người phải làm là thanh lý toàn bộ hạng mục của nhà họ Lâm cho tôi. Để ba chữ nhà họ Lâm biến khỏi thế giới này. Anh ta gõ nhẹ các ngón tay xuống bàn. Gõ không theo tiết ấu nào. Còn có vấn đề gì sao? Chỉ cần có thể thoát khỏi những cao thủ kia. Vậy thì không có vấn đề gì. Tất cả mọi người đều không phải là kẻ ngốc. Nếu những cao thủ kia còn ở đó. Huống chỉ là 2.300.000 tỷ. Cho dù là 23.000 tỷ cũng không ai có dám động đậy. Nếu họ có tiền nhưng không còn mạng để tiêu thì họ có nhiều tiền hơn có ích gì. Rất tốt. Đạo Sâm búng tay. Xoạt, xoạt, xoạt cả chục bóng người lập tức đứng sau lưng anh ta. Hơi thở ai nấy đều làm cho người khác cảm thấy ngột ngạt. Đặc biệt, cảm giác này làm cho những ông chủ lớn ngay lập tức phân biệt được những người này đến từ đâu. Nói đến giết người, bọn họ mới là chuyên nghiệp. Cái gì mà cao thủ? Trong mắt bọn họ chẳng qua là con sâu con kiến mà thôi. Đạo Sâm hừ lạnh một tiếng. Các người cứ thoải mái làm đi. Chỉ cần những cao thủ kia dám xuất hiện. Người của tôi có thể để bọn chúng biến mất khỏi thế giới này. Mấy ông chủ lớn đó không nói gì. Lần lượt đứng dậy rồi trực tiếp rời đi. Quả nhiên, nhà họ Slanka ẩn giấu thế lực thật sâu. Lại có thể ở nước ngoài mà lớn tiếng nói chuyện. Nếu không có đủ sức mạnh thì tuyệt đối không thể ra mặt như thế. Những người đó là lính đánh thuê. Ở chiến trường Trung Đông, giết chết vô số lính đánh thuê. Trong mắt bọn họ chỉ có tiền. Chỉ cần có tiền, cho dù là đầu thượng đế, bọn họ cũng dám chặt xuống. Thậm chí, nhiều người từng là thành viên của đội biệt kích báo biển được đồn thổi. Được huấn luyện kỹ năng giết người. Sau khi từ giã đội biệt kích, họ không thể hòa nhập với cuộc sống xã hội bình thường. Vì họ đã quen với cuộc sống chiến đấu từ lâu. Cách chương.